Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260 ra trận cùng trợ giúp. Cá viên cùng Triệu Diệu tựa như xem rác rưởi như thế nhìn trước mắt Husky. Triệu Diệu, gia hỏa này vừa mới hết sức hưởng thụ đi. Cá viên, một mặt hưởng thụ ăn cất đây. Triệu Diệu, quả nhiên là chó không đổi được đớp cất sao. Cá viên, buồn nôn. Triệu Diệu, chó cặn bã. Uông uông uông gâu. Husky mì chay kích động giải thích nói. Không có, ta không có có yêu mến đớp cất. Cá viên, người phải tin tưởng ta à? Phi, cá viên trực tiếp phun một bãi nước miếng trên mặt đất. Mắt lạnh nhìn Husky nói ra. Cay gà, đủ rồi. Husky thẹn quá thành giận nói. Làm vì một con chó. Thích ăn cứt có lỗi gì? Có thể trách ta sao? Các ngươi thành chó cũng sẽ thích đớp cứt. Thật sự là buồn nôn. Cá viên cọ sát Triệu Diệu ống quần nói ra. Nhân loại, giúp ta mở chói. Ta phải lập tức rời đi. Còn muốn bên trong cái này biến thái chó xa một chút. 3. Triệu Diệu một bàn tay đập vào cá viên trên đầu. Nói ra, chớ cùng ta trang quen. Nói, các ngươi có hay không chủ nhân? Vì cái gì tại rạp chiếu phim cổng lừa gạt tiền? Đều cho ta thành thật khai báo. Bằng không thì đút cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn một chút bắt đầu liếm đầu lưỡi Husky. Lộ ra một cái xem rác rưởi ánh mắt nói tiếp. Thành thật khai báo. Bằng không thì đút cho các ngươi ăn đất a. Bịch một tiếng, cá viên lập tức quỳ rạp xuống đất. Vuốt mèo chỉ Husky nói ra. Đều là cái này biến thái chó bức ta làm. Ta lẽ ra chỉ là một đầu ngoan ngoãn tiểu gia mèo. Mỗi ngày hạnh phúc lại an khang. Nào biết được bị chó này làm hư. Hôm nay chúng ta bị chủ nhân đặt ở rạp chiếu phim cổng chờ hắn trở lại. Đều là cái này biến thái chó muốn lôi kéo ta hãm hại lừa gạt. Ô ô ô ô ô, này ngốc mèo. Husky chừng xa xa cá viên liếc mắt. Nói ra, đừng nói đến khó nghe như vậy. Ta bằng bản thân mình muốn tiền. Làm sao lại là hãm hại lừa gạt? Có thế nào một đầu pháp luật nói chó xin cơm cũng không được sao? Xảo xảo nháo nháo hỏi trong lời nói. Triệu Diệu đại khái hiểu này một mèo một chó là chuyện gì xảy ra. Đại khái liền là chủ nhân đi xem phim. Đem bọn hắn lưu tại ở đây chính mình tản bộ. Kết quả này Husky mang theo Mỹ lông ngắn bắt đầu xin cơm. Cái này cũng thật sự là quá tâm lớn đi. Cứ như vậy đem siêu năng mèo thả ở bên ngoài. Không sợ xông đại họa sao? Triệu Diệu mồ hôi một chút. Hắn lại hỏi, cái kia các ngươi hai cái gia hỏa năng lực là cái gì? Trước đó con mèo này tựa hồ thả ánh sáng. Cho nên có thể lực hẳn là cùng chỉ có cửa ải sao? Triệu Diệu sờ lên cái cằm nghĩ đến. Đơn thuần tỏa ánh sáng. Không có khả năng có như vậy phế năng lực a. Lại là tia la đê loại hình năng lực sao? Mà đối với cái này siêu năng chó năng lực, Triệu Diệu cũng là phi thường tò mò. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy siêu năng chó. Thế nhưng là tiếp xuống mặc kệ hắn hỏi thế nào, một mèo một chó cũng không chịu nói cho hắn biết chính mình siêu năng lực. Triệu Diệu còn muốn bức hỏi một chút thời điểm, Elizabeth rốt cục nhịn không được theo Triệu Diệu chỗ cổ trong quần áo thò đầu ra. Cả giận nói, Triệu Diệu, ngươi còn có hay không một chút thời gian quan niệm? Phim còn có 2 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Ngươi có phải hay không không muốn theo giúp ta xem phim? Tốt tốt tốt, này không liền đi rồi hả? Triệu Diệu mắt nhìn bị hắn cột vào trên hàng rào một mèo một chó. Ôm Elizabeth hướng phía trong rạp chiếu phim đi đến. Nghĩ thầm trước đưa Elizabeth tiến vào đi xem phim. Một hồi trở ra tìm này một mèo một chó. Triệu Diệu chủ yếu là muốn cùng này một mèo một chó chủ nhân nói một chút. Như thế thả rông siêu năng mèo cùng siêu năng chó quá nguy hiểm. Mà từ Elizabeth đầu theo Triệu Diệu trong quần áo vươn ra về sau. Cá viên con mắt liền một mực gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Diệu phương hướng. Mãi cho đến Triệu Diệu rời đi tầm mắt của hắn đều không có quay đầu. Một bên Husky nhịn không được nói ra. Cá viên, nước miếng của ngươi đều muốn nhỏ xuống. Cá viên nâng lên móng vuốt lau đi khóe miệng. trong lòng cả kinh nói. Này là, Thiển Thiển, không đúng, cùng Thiển Thiển có chút tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự, lại còn có xinh đẹp như vậy nhỏ mèo cái. Nghĩ tới đây, cá viên khóe miệng lại nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng. Mất trí, Husky mì chay khinh thường nhếch miệng, bắt đầu kéo trên cổ mình dẫn dắt dây thừng. Một bên khác, Elizabeth một đường trốn ở Triệu Diệu trong quần áo, vừa có huyễn thuật yểm hộ, trên cơ bản là tùy tiện liền lẫn vào trong rạp chiếu bóng. Mà từ tiến nhập rạp chiếu phim về sau, Elizabeth trên mặt liền dẫn từng tia hưng phấn đến biểu lộ. Bất luận là thấy bắp rang, chỗ bán vé, áp phích vẫn là to lớn màn hình điện tử man, trên mặt đều là tò mò lại chờ mong. Đây là nàng lần đầu tiên tới rạp chiếu phim, nhìn cái gì đều là như thế tươi mới. Khi thấy bắp rang trong cơ khí xuất hiện bắp rang lúc, Elizabeth hai mắt sáng lên nói, Triệu Diệu, ta muốn ăn cái kia. Bắp rang, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, ngươi ăn cái này không tốt, ta trực tiếp dùng huyễn thuật nói cho ngươi mùi vị đi. Không muốn, Elizabeth mềm phốc phốc tay không tại Triệu Diệu ngực không ngừng đè tới nhấn tới. Một bên theo vừa nói, ta muốn ăn bắp rang, muốn ăn bắp rang, muốn ăn bắp rang. Được rồi, Triệu Diệu bị theo đến có chút chịu không được, trực tiếp cho Elizabeth mua to lớn bao bắp rang. Tiếp lấy Triệu Diệu mang theo Elizabeth tìm tới chỗ ngồi xuống. Elizabeth trừng lớn một đôi sapphire màu mắt to, một mặt tò mò nhìn màn ảnh. Triệu Diệu, trên màn hình làm sao không có cái gì? Còn chưa bắt đầu đâu, ngươi chờ một lát lại bắt đầu. Triệu Diệu quay đầu bốn cỗ nhìn một chút, phát hiện trận này phim người xem gần như đại bộ phận đều là mười mấy 20 tuổi tiểu nữ sinh. Hắn giật giật khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là tiểu thời đại a. Chấm ngoặc kép, nhìn một chút phim còn chưa bắt đầu, hắn liền đối với Elizabeth nói ra, cái kia Elizabeth ngươi ngoan ngoãn ở lại đây, ta đi bên ngoài tìm xem cái kia hai tên gia hỏa ông chủ. Chờ phim xem xong ta tới đón ngươi. Elizabeth phất phất tay, không để ý nói, lực chú ý của nàng đã toàn bộ tập trung ở phim trên màn ảnh. Mà bốn phía chung quanh những người khác xem ra, trước mắt ngồi Elizabeth chính là Triệu Diệu dáng vẻ. Triệu Diệu một đường chạy ra rạp chiếu phim, lặng lẽ đi tới Mỹ lông ngắn cùng Husky vị trí. Xa xa liền thấy được một mèo một chó đang không ngừng cắn chính mình dẫn dắt dây thừng vừa đi vừa về dãy giụa, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Thế nhưng càng làm cho Triệu Diệu chú ý không phải cái này, mà là mèo này cùng chó trên đầu hai cái thật to dấu chấm than. Lại đến mùa thu hoạch, Triệu Diệu vui vẻ cười một tiếng, huyễn thuật biến hóa bên dưới đã biến thành một đầu mèo quả quýt, thản nhiên hướng phía cá viên cùng mì chay đi đến. Ha ha, các ngươi tốt, ta gọi Mạt Trà, các ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Mèo quả quýt ủ ấm cười nói. Thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này mèo quả quýt, Husky mì chay lập tức kích động, hô lớn, siêu năng mèo, mau tới giúp chúng ta một tay. Ta là hoa điền tiểu khu miêu vương, chỉ cần đem ta cứu ra ngoài, ta có khả năng thưởng ngươi vĩnh viễn ăn không hết đồ ăn cho mèo. Chờ ta thành Giang Hải miêu vương, liền phong ngươi làm sông hải đại nguyên soái. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.